Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, động thủ. Tô Nghĩa rất bình tĩnh trả lời. Là ngươi đánh Lưu Vũ? Thiết Hào tiếp tục ép hỏi. Vâng, Tô Nghĩa hào phóng thừa nhận. Dám làm dám chịu, ngươi cũng coi như đầu hán tử. Bất quá xúc phạm nguyên thành pháp chế, nhất định phải bị trừng phạt. Thiết Hào cười lạnh một tiếng, đối một đám chấp pháp đội viên phân phó nói. Bắt lại, soạt. Lúc này thì có mấy tên chấp pháp đội viên hướng Tô Nghĩa súng lại tới. Các ngươi sao có thể không phân tốt xấu thì bắt người? Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng dị thường lo lắng, cũng dị thường tức giận. Thiết Hào cho dù muốn bắt người, cũng muốn hỏi rõ tình huống tại bắt người a. Làm càn, chấp pháp đội làm việc, người không có phận sự nếu dám nhúng tay. Cùng nhau bắt lại, Thiết Hào cười lạnh một tiếng. Đem Tô Lâm hai người trấn nhiếp rồi. Chờ một chút, Tô Nghĩa đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì? Thiết Hào thần sắc có chút không kiên nhẫn. Các ngươi muốn bắt ta, có phải hay không muốn hỏi rõ ràng tình huống tại động thủ? Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Chấp pháp đội quyền lợi tuy nhiên rất lớn, lại cũng không thể một tay che trời. Thiết Hào không hỏi rõ nguyên do bắt hắn, hiển nhiên là làm trái quy định. Nếu như Thiết Hào chấp mê bất ngộ, hoặc là không cho hắn cơ hội giải thích, hắn chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Một khi động thủ, tính chất thì nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, mà lại đem sự tình làm lớn. Với hắn mà nói ngược lại là có lợi, bởi vì sau lưng có Lý Trấn Phong chỗ dựa, làm nguyên thành bài danh trước 5 cường giả. Lý Trấn Phong năng lượng là 10 phần to lớn, cũng không phải chỉ là một tên chấp pháp đội tiểu đội trưởng có thể so sánh được. Còn nữa nói, chuyện này đã làm sai trước chính là Lưu Vũ. Hắn hoàn toàn cũng là phòng vệ chính đáng. Liền xem như kinh động đến nguyên thành cao tầng, hắn cũng là có lý. Sự tình gì? Đến chấp pháp đội tổng bộ, ta tự sẽ hỏi rõ ràng. Thiết Hào sầm mặt lại, căn bản không cho Tô Nghĩa giải thích cơ hội. Lưu Vũ tính tình hắn ít nhiều biết một số. Sự kiện này hơn phân nửa là Lưu Vũ gây chuyện trước đây. Nhưng đã dự định vì Lưu gia ra mặt, đương nhiên không thể cho Lưu Nghĩa cơ hội. Bằng không mà nói, lại nghĩ làm khó dễ Tô Nghĩa liền không như vậy dễ dàng. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Tô Nghĩa thần sắc lạnh lùng, trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực. Hắn đã nhìn ra, Thiết Hào rõ ràng chính là vì bao che Lưu Vũ. Nguyên thành pháp chế lấy công bình công chính lấy sương, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ thường thôi. Lệnh hắn cảm thấy rất thất vọng, cũng rất phẫn nộ. Dám uy hiếp ta? Thiết Hào sắc mặt dữ tợn lên, vung tay lên, nhanh chóng cầm xuống. Chỉ là một tên học viện học sinh, còn dám đối với hắn nói năng lỗ mãng, không giúp đỡ giáo huấn. Chấp pháp đội uy nghiêm ở đâu? Vâng, một đám chấp pháp đội viên điên cuồng hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Cút! Tô Nghĩa bão nổi, khí huyết chi lực vận chuyển lên đến. Một chân quét ra, cuồng phong gào thét, phóng tới trước mấy tên chấp pháp đội viên. Không có chút nào sức chống cự bị quét xới đất phía trên. Phát ra thống khổ kêu thảm. Ông trời ơi, cái này gọi Tô Nghĩa ra hỏa điên rồi. Dám đối chấp pháp đội viên xuất thủ, không muốn sống sao? Mắt thấy cảnh này, bốn phía một mảnh chấn động. Bọn họ đã bị Tô Nghĩa thực lực cường đại làm chấn kinh, lại bị Tô Nghĩa cả gan làm loạn sở kinh giật mình. Phải biết, có thể trở thành chấp pháp đội viên người đều không phải là người yếu, tu vi chỉ ít đạt đến khí huyết cảnh lục trọng tầng thứ, nhưng là lại bị Tô Nghĩa một chân nghiền ép. Như vậy Tô Nghĩa đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Mặt khác, tự nguyên thành chấp pháp đội thành lập tới nay, chưa có người dám đối bọn hắn động thủ. Những cái kia động thủ người đều không ngoại lệ nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí vì thế bị mất mạng. Tô Nghĩa biết rõ điểm ấy, còn dám động thủ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.